Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, phó ước. Biết rõ ngươi tập diễn vất vả, cho nên tới nhìn ngươi một chút, cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm tối. Chu tiên sinh, đợi chút nữa ngươi cũng cùng một chỗ đi. Mấy ngày nay ngươi cũng bị liên lụy. Diêu thái thái, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta khuyên nhủ Thi Vận. Thế nào, là như vậy. Trương Tổng muốn mời Thi Vận đi qua ăn cơm tối. Gặp cái khách nhân trọng yếu, Thi Vận không chịu đi. Trương Tổng, Diêu Lệ về suy nghĩ một chút. Có phải hay không các ngươi Ngân Tinh ngu nhạc cái kia cổ đông, đúng là hắn. Trước mấy ngày các ngươi đến kinh thành thời điểm, hắn còn thay các ngươi tiếp nhận gió. Ngươi thấy qua, nghe nói như thế, Diêu Lệ bản khởi một bộ mặt. Giáo huấn nói, nữ nhi, người ta Trương Tổng mời ngươi đi qua, đó là coi trọng ngươi. Ngươi sao có thể cự tuyệt? Mẹ, cái kia Trương Trạch Khải không phải người tốt, luôn đối với ta chân tay lóng ngóng. Hơn nữa hắn còn xách xuất cái kia loại vô lý yêu cầu. Đường Thi Vận lại ủy khuất vừa uất ức. Từ khi nàng đến kinh thành chuẩn bị ca nhạc hội, Trương Trạch Khải thường thường gọi điện thoại cho nàng, nói là tìm nàng đi qua thương lượng ca nhạc hội sự tình. Nhưng là, đi mấy lần về sau, nàng mới phát hiện Trương Trạch Khải cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Không những đối với tự mình động thủ động cước, còn nói chút rất lưu manh, để nàng cùng hắn qua đêm. Trương Trạch Khải còn hứa hẹn nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, cam đoan nàng đại hồng đại tử. Nàng thường thường nhìn giải trí tân văn, biết rõ cái nghề này có rất nhiều bẩn thỉu giao dịch cùng quy tắc ngầm. Nhưng nàng không nghĩ tới mình cũng sẽ kinh lịch. Hơn nữa còn là như thế trắng trợn nói ra, để nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hai ngày này, Trương Trạch Khải không ít gọi điện thoại hẹn nàng, đều bị nàng không nhìn. Loại cặn bã này, nàng không muốn lại có tới lui. Nhìn thấy nữ nhi biểu hiện như thế kháng cự, Diêu Lệ nhẫn nại tính tình nói, người cũng không tiếp xúc qua, làm sao biết rõ hắn có phải hay không người tốt. Nữ nhi, người ta là đại lão bản, tuổi trẻ xuất khí, trong nhà lại có tiền. Hắn đối với ngươi có ý tư cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi không ngại thử tiếp xúc dưới. Nói không chừng, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Dù sao ta không đi. Đường Thi Vận không nhịn được chuyển qua đầu. Thái độ rất kiên quyết. Diêu Lệ không vui nói. Ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không cảm thấy cánh cứng cáp rồi? Liên đại nhân lời nói đều không nghe rồi. Mẹ, ta không là tiểu hài tử. Ta sự tình tự mình làm chủ. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Chu Nham Tùng gặp Đường Thi Vận không nghe khuyên bảo, nhịn không được nói. Thi Vận, lúc đầu không muốn nói. Thế nhưng là, ai, không ngại cùng ngươi nói rõ đi. Trương Tổng lên tiếng, ngươi nếu là không đi, chẳng những lần này ca nhạc hội không làm được, hắn sẽ còn liên hợp những công ty khác phong sát ngươi. Trương gia ở giải trí sản nghiệp kinh doanh nhiều như vậy năm, tích lũy rất nhiều nhân mạch, chỉ cần hắn một câu, về sau không ai dám dùng ngươi. Ngươi bây giờ có lớn như vậy danh khí, bỏ dở nửa chừng thật là đáng tiếc. Thi Vận, ngươi phải biết, một khi bị phong giết, vậy ngươi không còn có cái gì nữa. Công ty an bài đưa cho ngươi xe, phòng, còn có những số tiền kia, toàn bộ đều sẽ tịch thu. Đường Thi Vận không thèm để ý chút nào nói. Phong sát liền phong sát. Ta sẽ không vì tiền cùng tên bán rẻ mình. Cùng lắm thì ta qua về cuộc sống của người bình thường. Nữ nhi, cái này không thể được. Diêu Lệ vội vàng lôi kéo tay của nàng, khuyên nói, nhà chúng ta thật vất vả mới từ thời gian khổ cực bên trong giải thoát đi ra. Ngươi ngàn vạn không thể tùy hứng. Khó nói ngươi còn muốn về ở trước kia phá phòng trọ lại nói. Cha ngươi bây giờ còn đang bệnh viện làm khôi phục trị liệu. Ngươi nếu là đem mấy việc rồi, nhiều như vậy tiền thuốc men ai đến thanh toán. Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì cha mẹ ngẫm lại. Cha mẹ lớn tuổi, ăn không được nhiều như vậy đau khổ. Ngươi nếu là có điểm hiếu tâm, liền để cho chúng ta hảo hảo hưởng mấy năm thanh phúc. Nghe mẹ. Đi thôi. chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Mẹ, Đường Thi Vận hốc mắt ửng đỏ, vẫn có chút do dự. Thi Vận, người nếu là không yên lòng, vậy ta cùng đi với ngươi tốt. Chu Nham Tùng nói, Đường Thi Vận xem hắn, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trong mắt chứa kỳ vọng diêu lệ, thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tốt, quá tốt rồi, đây mới là ta con gái ngoan. Gặp nàng đáp ứng, Diêu Lệ lập tức chuyển buồn làm vui, ở trên mặt nàng hôn một cái. Chu tiên sinh, cái kia đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, Thi Vận là ta một tay bồi dưỡng ra được, ta cũng không hy vọng nàng bị mất tiền đồ của mình. Chấm chấm, giờ phút này, ở Trương gia an bài phòng nghỉ bên trong, Trung Vĩ cùng mấy tên đội viên ăn đầu bếp đưa tới cơm tối. Nói chuyện phiếm bên trong, Lương Triệu Huy nhìn thấy Lăng Trần bưng bát cơm, đứng ở trước cửa sổ, thỉnh thoảng nâng đầu ra bên ngoài nhìn quanh, giống như có chút không quan tâm. Một bát cơm đều không chút động. Lăng lão đệ, làm sao vậy? Không thấy ngon miệng, không có gì. Lăng Trần thu hồi ánh mắt, ngồi trở lại đến bên người mọi người. Trung Vĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên nói, không có chuyện gì. Chủ tịch hội đồng quản trị làm người rất tốt, mặc kệ ngươi cùng nàng náo loạn mâu thuẫn gì, sớm muộn sẽ đi qua. Lại nói, chủ tịch hội đồng quản trị muốn thật giận ngươi, sớm đem ngươi đuổi đi. Lăng Trần mỉm cười, Trung Vĩ chỉ sợ là hiểu lầm, hắn cũng không phải là đang suy nghĩ mình cùng Nam Vinh Uyển Thanh sự tình, mà là tại muốn Đường Thi Vận. Hắn không có ý khác, chỉ là muốn xa xa liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cần nàng qua tốt, hắn liền đủ hài lòng. Cũng không lâu lắm, một lượng hào hoa xe Mercedes chậm rãi lái vào Trương gia. Đứng tại biệt thự cổng trước, tiếp vào quản gia thông báo Trương Trạch Khải đuổi ra ngoài cửa. Nhìn thấy xe dừng lại, lập tức đi tới, chủ động kéo ra phía sau xe cửa. Cửa xe mở ra, một thân trang phục bình thường phối hợp quần bò Đường Thi Vận từ trên xe bước xuống. Tuy nhiên đã là vang dội ngàn vạn đại ca sĩ, nhưng trang phục của nàng vẫn như cũ rất phác món chay. Vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng trang trí. Xinh đẹp trên mặt cũng không có trang điểm. Trang điểm gặp người, bất quá, cho dù chỉ là trang điểm, cũng vô pháp che giấu thiên sinh lệ chất của nàng. Thủy nộn da thịt, hơi ưỡn lên mũi thon. Xinh đẹp dung nhan, một đôi mắt to như nước trong veo. Rực rỡ như đầy sao, toàn thân tản ra thanh xuân khí tức. Nhìn thấy Đường Thi Vận lối ăn mặc này, Trương Trạch Khải lông mày lập tức nhăn lên, bất mãn nói, làm sao mặc thành dạng này? Khó nói ta không có nói cho ngươi, đợi chút nữa muốn gặp khách nhân rất trọng yếu sao? Đường Thi Vận mắt nhìn Trương Trạch Khải, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không lạnh không nhạt nói, ngươi để cho ta nửa giờ bên trong đuổi tới, ta không có thời gian thay quần áo. Ngươi, Trương Tổng, ngài khỏe chứ? Quấy giày, Trương Trạch Khải đang muốn quát lớn, lại nhìn thấy Chu Nham Tùng theo sát lấy từ trong xe đi ra. Ngươi tới làm gì ta? Được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi đi về trước đi. Chu Nham Tùng lời còn chưa nói hết, Trương Trạch Khải đã không nhịn được cắt ngang hắn đầu. Nói, hắn kéo lại Đường Thi Vận tay, mang theo nàng đi vào trong nhà, đợi chút nữa ở khách nhân trước mặt khách khí một chút, đừng cho ta mất mặt. Hắn thấp giọng bàn giao nói, Đường Thi Vận khẽ cắn góc môi, vùng vẫy mấy lần, nhưng là, nàng càng giãy giụa lấy, Trương Trạch Khải gãi càng chặt, siết đến tay nhỏ đau nhức, đành phải thuận theo tùy ý hắn nắm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.